Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, Phật Môn Tam Bảo. Đại nhân, phía trước có biến, Vô Úy sư tử cùng dị vực đại tu sĩ trò chuyện thời khắc. Có sinh linh đến đây báo cáo, hai người vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua, kia là một mảnh sóng nước lấp loáng hồ lớn. Mặt hồ bốc hơi tường hòa yên tĩnh khí, trong lúc mơ hồ, có từng trận kỳ dị tụng kinh thanh âm truyền đến, dường như Phật Đà đang giảng đạo. Luân hồi trì, là cổ tăng một mạch luân hồi trì, tôn này Vô Úy sư tử một mạch phản tổ người, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hóa thành một sợi ánh vàng gia tốc chạy về phía cái kia phiến hồ lớn. Cổ tăng một mạch có tam bảo, bồ đề thụ, bát bảo công đức trì, luân hồi trì, bồ đề thụ, trường sinh tiên dược, có thể trợ người ngộ đạo. Nghe đồn, tiên tăng vương liền từng tại dưới cây bồ đề đốn ngộ thành đạo, chứng đạo tiên vương, cho nên cái này gốc trường sinh tiên dược tại cổ tăng một mạch nội bộ, có cực kỳ địa vị đặc thù. Tiên cổ đánh một trận về sau, bồ đề tiên thụ không biết tung tích, cổ tăng một mạch cùng rất nhiều vô thượng cổ quốc đều đi vô thượng tế tự pháp, tích lũy chúng sinh nguyện lực, vừa giáo vừa quốc, cả giáo cùng tế, quy mô lớn cung phụng trong giáo Phật Đà. Bát bảo công đức trì, cổ tăng một mạch tích lũy chúng sinh nguyện lực thần thánh cổ khí. Tiên cổ đánh một trận, tiên tăng vương ảm đạm tọa hóa. Bát bảo công đức trì cũng bị triệt để đánh nát, cùng lục đạo luân hồi tiên vương, cổ tăng một mạch hùng tâm bừng bừng ý đồ diễn hóa luân hồi. Dù chưa thành công, nhưng đã lấy được nhất định thành quả. Luân hồi trì chính là này sản phẩm. Luân hồi trì là cổ tăng một mạch rất nhiều tiên đạo thần thánh liên thủ xây dựng. Ẩn chứa mạch này đối với luân hồi thôi diễn tất cả thành quả. Ẩn chứa đại bí, thêm nữa, cổ tăng một mạch tất cả đại năng tọa hóa phía trước đều chọn trốn vào luân hồi trì, đem một thân thông thiên tu vi cùng nội tình hóa vào trong đó. Dần dà, trong đó tích lũy lượng lớn thần năng sớm đã đến một cái nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Chỉ sợ ngay cả trường sinh tiên dịch cũng xa xa không kịp. Đối với cổ tăng một mạch người thừa kế đến nói, luân hồi trì tác dụng viễn siêu trường sinh dược. Ngược lại, nếu không phải, cái kia không thể nghi ngờ là độc nhất độc dược. Chạm vào tức tử, Vô Úy sư tử một mạch cùng Bạch Ngọc Long Tượng, đều là cổ tăng một mạch hộ giáo thánh thú. Tinh thông Phật Pháp, biết được Phật đạo đại bí. Tôn này đế tộc thiên kiêu làm phản tổ người, càng là trong đó người nổi bật. Quả nhiên là cổ tăng một mạch luân hồi trì, không muốn ta lần này dẫn đội xuất chinh, có thể đạt được như thế đoạt thiên quá lớn cơ duyên. Không được, ta muốn đem nó chuyển về trong tộc, trở về thánh vực về sau, tộc ta cổ tổ tất nhiên sẽ đối với ta ưu ái có thừa. Vô Úy sư tử hưng phấn gầm thét, ở bên hồ đi qua đi lại, làm bản mạch thiên kiêu. Nó quá minh bạch luân hồi trì giá trị, đây chính là cổ tăng một mạch tam bảo một trong nha. Dị vực đại tu sĩ cùng đi qua, híp mắt đánh giá thần thánh hồ lớn, thân là độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ hắn, tại bản vực quyền hạn cực cao, đối với cổ tăng một mạch rất nhiều tình báo tự nhiên biết quá tường tận. Cổ tăng một mạch tam bảo, bồ đề thụ, bát bảo công đức trì, luân hồi trì, trong đó, bát bảo công đức trì đã bị mấy vị bất hủ chi vương đại nhân liên thủ đánh nát. Luân hồi trì xuất hiện nơi đây, bồ đề tiên thụ không biết tung tích, cổ tăng một mạch tổ đình tại Tu Di Sơn. Luân hồi trì tất nhiên là bởi vì trận kia kinh thế đại chiến, mà bị đánh bay đến thiên thú rừng rậm chỗ sâu. Luân hồi trì ở đây, bồ đề tiên thụ lại tại đâu? Cái kia thế nhưng là một gốc tuyệt thế trường sinh đại dược, có thể hay không liền tại phụ cận? dị vực đại tu sĩ tâm tư nhất chuyển, lập tức ra lệnh, tất cả mọi người, lập tức cẩn thận lục soát phạm vi 800 dặm nơi. Tìm kiếm bồ đề tiên thụ hạ lạc. Đúng, đại nhân, hơn 20 tên trảm ngã cảnh tu sĩ ầm ầm lĩnh mệnh. Nhanh chóng đi tứ tán. Bồ đề tiên thụ, đúng nga, nó có thể hay không cũng ở phụ cận đây. Vô úy sư tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thấy dị vực đại tu sĩ đã hạ lệnh, nó liền không có nhiều lời. Trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra, lục đại nhân, ta muốn trốn vào luân hồi trì tu hành, dùng cái này cực hạn thuế biến, có thể hay không xin nhờ đại nhân lưu tại bên hồ thay ta hộ pháp. Về phần bồ đề tiên thụ, giao cho phía dưới người tìm kiếm là được. Cổ tăng một mạch hai đại thánh vật cùng một chỗ khả năng cũng không lớn. Vô úy sư tử đây là lo lắng dị vực đại tu sĩ trông mà thèm khả năng tồn tại bồ đề tiên thụ. Rời khỏi về sau, mình bế quan lúc không người hộ pháp, nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi lại đi, bản tọa tất nhiên sẽ không rời đi nơi đây. Dị vực đại tu sĩ cũng là nhân tinh, dây hiểu vô úy sư tử chi ý. Chớ nhìn hắn là độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, bất quá là chiếm tuổi tác tiện nghi. Vô úy sư tử làm đế tộc thiên kiêu, con đường bằng phẳng, tiến cảnh thần tốc, rất nhanh liền sẽ đem tới siêu việt. Chính là tiến quân bất hủ cũng không phải không có khả năng. Lại nói, vô úy sư tử một mạch vị kia từng đi theo tiên tăng vương cổ tổ, bây giờ còn sống được thật tốt, nghe nói không kém chút nào rất nhiều bất hủ chi vương. Hắn chính là không nhìn mặt tăng, cũng phải nhìn mặt Phật. Đa tạ lục đại nhân. Đối với không phải cổ tăng một mạch người thừa kế đến nói, luân hồi trì là mãnh liệt nhất độc dược, tuyệt đối không nên nếm thử đụng vào. Ẩn chứa trong đó nồng đậm luân hồi chi ý, mặt khác cũng đừng tự tiện công kích, dẫn phát tiên trì bạo tẩu liền xong. Vô úy sư tử vội vàng bàn giao vài câu, chợt đâm đầu thẳng vào thần thánh hồ lớn. Vừa mới nhập thể, mặt hồ lập tức nhộn nhạo lên ngàn vạn đạo ánh sáng, hóa thành từng đạo phù văn thần bí thuận vô úy sư tử trong cơ thể lông tóc cùng da thịt, chui vào hắn trong cơ thể. Kinh khủng thần năng trùng trùng điệp điệp cọ rửa hắn nhục thân. Đây là kinh thế đại cơ duyên, thật là một cái hảo vận gia hỏa a. Lần này xuất quan, chỉ sợ hắn tại rất nhiều đế tộc thiên kiêu bên trong cũng có thể đứng hàng đầu đi. Làm chắc tiến quân bất hủ lĩnh vực căn cơ. Ai, bất hủ a, sao mà khó vậy tương đương, xem xếp bằng ở mặt hồ vô úy sư tử. Khí tức từng bước bình ổn, dị vực đại tu sĩ treo lấy trái tim kia cũng theo đó buông lỏng xuống. Bắt đầu cảm thán tự thân con đường, đừng nói bất hủ, chính là chí tôn, hắn đời này cũng không biết phải chăng có cơ hội chạm đến. Một trận thổn thức về sau, dị vực đại tu sĩ dứt khoát xếp bằng ở bên hồ, nhắm mắt tĩnh tọa. Sách, bọn này đồ đần, bồ đề tiên thụ tại luân hồi trì dưới đáy, các ngươi ở bên ngoài có thể lục soát cái rắm. Sâu trong hư không, một tên khuôn mặt tuấn lãng hoa phục nam tử ngồi xếp bằng ở trong. Hắn chính vui tươi hớn hở quan sát một đám trảm ngã cảnh dị vực tu sĩ các hiển thần thông. Bốn phía tìm kiếm cổ tăng một mạch tam bảo bên trong cuối cùng một bảo hạ lạc. Luân hồi trì a, tuy nói ta điều không phải cổ tăng một mạch người thừa kế, nhưng là luân hồi đối với ta ăn mòn hiệu quả không lớn. Nói không chừng còn có thể đem bất diệt kinh thêm gần một bước. A, đúng, còn có con chó kia lông vàng. Thạch Hạo dường như nghĩ đến gì đó, vỗ tay một cái, đem một cái cửu đầu hoàng kim sư tử theo tùy thân không gian pháp khí bên trong sách ra. 6 năm trước, tiên cổ vỡ ra về sau, hoàng kim sư tử Kim Hoành liền theo chân Long Cát Cô. Tào Vũ Sinh vừa chờ, tiến về trước trên cửu thiên thiên thần thư viện tu hành. chỉ tiếc thiên phú thường thường. Cho đến ngày nay, bất quá hư đạo cảnh đại viên mãn, chủ ta, mời ngài phân phó, đang ngủ được vui vẻ hoàng kim sư tử đánh cái hà hơi. Mở ra buồn ngủ mông lung con mắt, nhìn thấy Thạch Hạo giật mình, liên tục không ngừng địa phủ thân hành lễ. Chó lông vàng, thực lực của ngươi thật sự là càng ngày càng kém đi. Có muốn hay không mạnh lên? Thạch Hạo vuốt cằm, mặt lộ vẻ một vòng thần bí mỉm cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?